Chương 1490, xuất hiện. Chương 1490, xuất hiện. Tề Trung đạo nhìn lướt qua sau lưng lục đại phái rõ ràng hợp lý nào nào, có Vina Hóa đạo hữu hiện tại tiểu muốn cùng Hàn Bạt Lăng, Thích Trường Thắng và Vạn Minh Châu làm liều chết đánh cược một lần hay sao? Lục đại phái tông chủ cùng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cả đám đều đem đầu dao động phải cùng chống lúc lắc tư a như. Vậy thì đem phi kiếm cùng pháp bảo đều thu lại a. Tề Trung đạo trầm ngâm nói, hiện tại cục diện càng ngày càng hỗn loạn, cái này tiên cung thật sự không giống như là tiên nhân ở lại nơi, còn có Vương Hỷ, bệ hạ cùng Linh Thiếu Thượng Nhân, không có đem bọn họ tìm ra trước khi, hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Đúng vậy, Chu Tông Hữu tiểu tử kia chạy đi đâu? Nữ hoa chiến hạm bên trong chiến hạm, Lý Diệu cùng Long Dương quân đều có chút lòng như lửa đốt, bốn con mắt che kín tơ. Máu địa xem xét lấy thành từng mảnh thái hư huyễn cảnh, nhưng lại như thế nào đều không có tìm thấy được Phượng Hoàng đế tung tích. Mà ngay cả Lý Diệu trước đó lưu tâm qua, một mực đi theo Chu Tông Hữu một tấc cũng không rời hơn 10 người Hỏa Phượng doanh thiếp thân thị vệ đều không biết tung tích, sống không gặp người, chết không thấy xác, thật sự là quá kỳ quái. Lý Diệu dùng sức gãi đầu, chán nở dê lẽ lại bọn hắn chui vào cái nào cơ giác trong góc đi, đương cái gì hắc ám thơ săn, chỉ tiếc tuyệt đại bộ phận giam khống tinh nhãn đều tại dài dòng buồn chán trong 5 tháng phá hư cùng ăn mòn, có chút hoàn hảo không tổn hao gì. Giang khống tinh nhãn tại tính toán lực chưa đủ dưới tình huống cũng không cách nào kích hoạt. Chính là hơn 100 bức họa mặt, chỉ có thể giam không đến cả chiếc nữ hoa chiến hạm 1% không gian. Như cự thần binh đại điện như vậy địa phương, vốn là bốn hẻo lánh cùng thiên khung chính giữa đều thiết trí lấy giam khống tinh nhãn, nhưng bây giờ có thể kích hoạt chỉ có go cờ đông bắc một miếng, từ nơi này chiếu rọi cả tòa đại điện, chỗ gần lập thể hình ảnh coi như rõ ràng. Xa xa tiểu mơ mơ hồ hồ, phảng phất bao phủ tại trong sương mù dô ý đợi một chút, đó là cái gì? Long Dương quân tác động quan kia, không ngừng điều chỉnh hình ảnh góc độ cùng rõ ràng độ, đồng nhiên chỉ vào nửa bước thái hư. Huyễn cảnh ở chỗ sâu trong thiên khung kêu lên. Lý Diệu nheo mắt lại, đem linh năng miêu tả thành từng mảnh óng ánh sáng long lanh hình cùng quang màng, một tầng tầng bao trùm tại võng mạc bên trên, đem thị giác tăng lên tới cực hạn, hướng cái kia mơ mơ hồ hồ trong sương mù nhìn lại. Vì ba ho ha nhờ sư A chư A cự thần binh thuận tiện, thường xuyên muốn di động các loại cỡ lớn ba ho ha nhờ sư A chư A pháp bảo, cho nên cự thần binh đại điện khung trên đỉnh cũng chia bố lấy hơn 1.000 căn có thể biến đổi động thức thanh trượng, còn có đại lượng hình thù kỳ quái ba ho ha nhờ sư A chư A pháp bảo theo quỹ đạo bên trên rủ xuống xuống, giống như là nhân mở mị tuân trong rừng rậm, theo chặt cây bên trên rủ xuống xuống dây leo. Mà ở gần như che giấu tại trong bóng tối mái vòm thanh trượt bên trên, chợt nhìn cũng không có bất kỳ vật gì, chỉ có cực độ cẩn thận quan sát, mới đó có thể thấy được có từng sợi yếu ớt không khí chấn động, chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán, giống như bị gió thổi nhăn trong hồ nước nổi lên rung động. Là cho bụi. Lý Diệu lẩm bẩm nói, nheo mắt nhảy dựng, vài đầu thanh trượt bên trên đều có một đinh điểm cho bụi bị nhẹ nhàng thổi rơi xuống, phiêu đáng trong không khí. Giống như là có cái gì ẩn hình thứ đồ vật, chính phủ phục tại thanh trượt bên trên chậm rãi hoạt động đồng dạng mà mục tiêu của bọn hắn. Lý Diệu đem mấy cây rơi cho bụi thanh trượt biểu thị đi ra, thuận của Bo Nờ Hà Nờ kéo dài tuyến nhìn qua tới, tại chỗ giao hội dừng lại, ánh mắt lại một đường hướng phía dưới, trái tim lập tức đông lại. Những thanh trượt này chỗ giao hội, phía dưới chính là đài màu đen khô lâu, hồng sắc thần kinh cự thần binh đó là cái gì? Cái kia đến tột cùng là cái gì? Lý Diệu rồi đột nhiên khẩn trương lên, hắn phi thường xác định, có chút tiến nhập ẩn hình trạng thái quỷ dị tồn tại, thừa dịp phía dưới phân thuộc tại đại càn cùng quỷ tần trận doanh tu chân giả Dương Cung Bạc Kiếm, đánh võ mồm thơ y điếm, thông qua giữa không trung thanh trượt, lặng lẽ tiếp cận cái kia đài nhìn về phía trên đã chữa trị hoàn tất. Hơn nữa quanh thân còn tiếp nhận lấy mấy chục căn vừa thô vừa to tinh quan ở. Có lẽ đầy đủ linh năng hắc khô lâu cự thần binh Lý Diệu cùng Long Dương quân liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau đáy mắt lo nghĩ. Có biện pháp nào không? Một gia hỏa Lý Diệu cắn răng hỏi. Rất khó, nếu như muốn kích hoạt cự thần binh trong kho hàng tự động hóa phòng ngự phụ trận, thì có thật lớn khả năng bị người xuất hiện sự hiện hữu của chúng ta. Long Dương quân tâm tư thay đổi thật nhanh, nhẹ nhẹ cắn môi, khỏe miệng hướng lên câu dẫn ra, bất quá, có một biện pháp ngược lại là đáng giá thử một lần. Cái này chiếc nữ hoa chiến hạm đã qua nhiều năm lâu thiếu tu sửa, không ít pháp bảo tất cả đều biến chất không nhạy, hay là lúc linh lúc mất linh, nói ví dụ có chút dập tắt lửa cùng. Chữa trị pháp bảo nàng mọc ra một trương hắn mạo xấu xí gương mặt, lại ủng có một đôi mỹ đến kinh tâm động phách thon dài bàn tay trắng nõn, mười ngón có chút sờ chút, giống như là tại quang tia bên trên nhảy lên một khúc sáng lạn vũ đạo. Theo tay trái đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, một miếng so hạt gạo lớn hơn không được bao nhiêu quang cầu, theo đầu ngón tay của nàng gào thét mà ra, giống như là thần kinh dòng điện bình thường. Theo quang tia đưa vào trụ trạng tinh nào ở trong giam không trong tấm hình, một căn nhộn nhạo lấy yêu ớt rung động thanh trượt phía trên, đồng nhiên phốc một tiếng, phún ra một đoàn lũ lam sắc sền sệt khí thể. Loại này khí thể vốn là dùng để dập tắt lửa, có lẽ muốn liên tục không ngừng địa phun dũng. Manh tiến ra mới đúng. Bất quá, với tư cách lâu năm thiếu tu sửa, phụ trận biến chất pháp bảo, tại đã bị ngoại giới linh năng chấn động kích thích dưới tình huống, gần kề hợp thành một đoàn khí trơ, đều tính toán tương đương hợp tình hợp lý. Tại song phương tu chân giả đều toàn bộ tinh thần đề phòng, thần kinh khẩn trương cao độ địa dưới tình huống, đạo này nói láo đồng dạng phốc thanh âm, không khác sấm sét giữa trời quang tể trung đạo. Hàn Bạc Lăng, Yến Ly Nhân, Thích Trường Thắng, Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư, Vạn Minh Châu sở hữu cấp nguyên anh ánh mắt nhạy cảm đều lập tức đinh đã đến giữa không trung thanh trượt lên cái kia phủ phục tại thanh trượt bên trên ẩn hình rung động nằm ngộng cũng muốn không đến. Tạo y hàn ở phía trên vở ơ y ma lại đột nhiên phun ra một đạo u lam sắc khí thể, tuy nhiên hắn phản ứng nhanh nhẹn, lập tức vội vàng thối lui, như trước bị u lam sắc khí thể buộc vòng quanh đến bộ phận thân hình, mơ mơ hồ hồ trong đó có thể thấy được, hình như là một bộ áo giáp bộ dáng giữa không. Chúng có người tuy nhiên bạo lộ mục tiêu gần kề ho một giây, nhưng tề trung đạo, Hàn Bạt Lăng đẳng cấp nguyên anh là nhân vật bậc nào, tại trước mặt bọn họ lọt nhân bánh, cũng đừng nghĩ lại bao đi trở về. Bá kiếm quang hiện ra, như tia chớp vỡ toang, hóa thành hơn 10 đạo kiếm khí mũi nhọn, theo mười mấy cái xảo trá góc độ, hướng cái kia người tàng hình mà đi. Lại là Yến Ly Nhân tia chớp ra tay người nào lén lén lút lút, đi ra cho ta. Yến Ly Nhân hừ lạnh một tiếng, linh diễm tăng vọt phía dưới. Kiếm khí vờ ơ y ma hóa thành mắt thường có thể thấy được địa một mảnh dài hẹp giao long, gần 100 mét phía trên thanh trượt gắt gao cuốn lấy đinh đinh đinh đinh thanh trượt phía trên tuân ra liên tiếp lóng lánh hỏa hoa. Cái kia người tàng hình vờ ơ y ma ra ngoài ý định địa không có bị thương, nhưng lại lập tức hóa thành một đạo yêu ớt rung động, hướng hát cám ở. Chỗ sâu trong vội vàng thối lui ổ Yến Ly Nhân nao nao, dáng tươi cười càng sáng lạ, thâu ngắn thì cánh tay phải nhẹ nhàng run lên. Kiếm khí biến ảo mà thành kia chớp giao long vờ ơ y ma lập tức bành trướng 7-8 lần, ra lốp ba lốp bốp nổ vang, cái kia mở ra miệng lớn dính máu mì hệ NG dôn NG càng là bành trướng thành một miếng miếng cầu trạng kia chớp, ở đằng kia ẩn hình rung động bốn phương tám hướng ầm ầm nổ tung xì xì xì xì xì xì mãnh liệt hồ quang điện dưới sự kích thích, ẩn hình rung động. Rốt cục ra nặng nề kêu thảm thiết, theo trong không khí hiện ra rõ ràng thân hình. Nhưng lại một gã mặc toàn bộ phong bế thức cổ quái chiến giáp tu chân giả, cả khuôn mặt đều bị một bộ chi chu mũ bảo hiểm che lấp được cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đây là cầu tàu ở trong, Lý Diệu cùng Long Dương Quân đồng thời nhảy dựng lên. Đây không phải ngươi vừa rồi xuyên chiến giáp sao? Ngươi còn có đồng lóa Long Dương Quân huyện hóa ra 17-18 đạo ảo ảnh, lập tức lệ ra hơn 10 m có hơn. Hồng sắc thủy tinh chiến giáp lần nữa trên cánh tay quấn quanh cùng ngưng kết, đối với Lý Diệu nhìn chằm chằm. Không là người của ta, hắn tinh khải phong cách rõ ràng cùng ta không giống với, ngươi cẩn thận phân biệt thoáng một phát sẽ biết. Lý Diệu cười khổ nói. Hắn đã thấy được đối phương tinh khải ngực, cái kia hiện lên tam xoa kích hình thái màu đen tia chớp huy chương. Cái kia, là chân nhân loại đế quốc chiến huy bết bát nhất dự phán biến thành sự thật, cổ thánh giới quả nhiên có chân nhân loại đế quốc gián điệp. Xem ra hẳn là một chi tháo vắt chiến thuật tiểu đội, hơn nữa cũng phát hiện ra nữ hoa chiến hạm tồn tại là người thế lực đối địch. Long Dương Quân tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch. Đang lúc bên trong chiến hạm không khí rồi đột nhiên khẩn trương lên lúc, cự thần binh trong đại điện hào khí càng là kích động đã đến tột đỉnh. Phần đông tu sĩ cùng cái này mặc tinh khải nhân vật thần bí khẩn trương địa giằng co, Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu nhưng lại hét lên một tiếng, trên trần nhà còn có chuột phốc nàng đem Đoạn Tí dương lên. Vờ ơ y ma theo huyết nục ở chỗ sâu trong bắn ra một đoạn thoái cốt, ở giữa không trung 3333 bạo liệt thành một chùm phô thiên cái địa khói. Tráng, giống như là hung thú dương nanh múa vướt hướng thanh trượt bên trên bao trùm đi qua đạo này khói trắng, giống như là ẩn chứa yêu dị chấn động, khói trắng đến mức, hết thể ẩn nấp thần thông đều bị phá giải. Theo liên tiếp lốp ba lốp bốp loạn hưởng. Thanh trượt bên trên tổng cộng hơn 10 đạo mặc tinh khải hình người trục vừa hiện thân, những khải này sư hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy thân phận đã bạo lộ, dứt khoát đều từ giữa không trung nhảy xuống, tại đệ nhất danh bị điện được bảy chóng mặt tám tố đồng bạn bên người, kết thành nghiêm chỉnh huấn luyện chiến đấu đội hình. Dù là Tề Trung Đạo, Hàn Bạt Lăng chờ kiến thức rộng rãi cấp nguyên anh, nhìn thấy tại hiện đại tu chân văn minh đại công nghiệp hệ thống phía dưới chế tạo đi ra tinh khải, đều giống như vừa rồi Long Dương Quân như vậy, xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc. Cái kia toàn bộ phong bế áo giáp tiếp nhận phương thức, hiện lên hình giọt nước, đem phong ngăn hàng đến thấp nhất hình cung thiết kế, hoạt động trong khe hở có chút tỏa ra hào quang, còn có kết cấu nghiêm chỉnh đến cực điểm, có thể hơi điêu đến một tấc vuông ở giữa ổ tổ phụ trận, đều làm những cổ thánh giới này thổ dân, thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên. Bọn ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Tề Trung Đạo nghiêm nghị quát hỏi. Hắn đem phiên thiên ấn nắm ở giữa không trung, ngân cầu cùng quỹ đạo cao xoay tròn, vừa chạm vào tức tại những nhân vật thần bí này trước mặt, đại càn tu sĩ cùng quỷ tần tu sĩ tất cả đều như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, ẩn ẩn rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Chính nhất chân nhân, không nên động thủ, là châm cấm vệ quân bị hơn 10 người khải sư một mực bảo vệ xung quanh tại hạch tâm chỗ. Một gã mặc màu hô nở dê đo tờ hờ mở hỏa diễm lưu văn, phượng hoàng mũ bảo hiểm khải sư bỗng nhiên cười nói. Theo hắn tại huyệt thái dương bộ vị nhẹ nhàng vừa chạm vào, tinh khải mũ bảo hiểm lập tức phân liệt thành mấy trăm quả mảnh vỡ hướng về sau gấp đã đến phần cổ, liền lộ ra phượng hoàng đế Chu Tông Hữu hơi có vẻ trẻ trung khuôn mặt. Giờ phút này, thiếu niên thiên tử trên mặt lại hiện hiện lấy thần bí khó lường dáng tươi cười. Bệ hạ, Tề Trung Đạo bọn người chấn động, nhìn xem phượng hoàng đế cùng bên cạnh hắn áo quần lố lăng cấm vệ quân, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái này các học sinh hôm nay thật sự rất cho lực, làm cho lão Ngưu cảm động đến rơi nước mắt không cho rằng báo, nhiều càng một chút ta, gom góp cái sáu lục đại thuận cho mọi người hôm nay tiểu đến nơi này à, ngày mai tiếp tục đại gia hỏa nhi còn có vẽ tháng, cũng thỉnh điên cuồng màn đện tới à, ha ha ha ha.